Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 686, ứng đối kê sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Ất Kiếm Tông Vân Kiếm Chân Nhân hít vào nhất khẩu khí lạnh, Thiên Ma Cốc này địa phương thật sự quá muốn mệnh, vạn năm trước ma tộc rối loạn chính là từ Thiên Ma Cốc dị động gây nên. Ghê xong này lời nói, Vương Đạo Viễn cũng trong lòng chấn động. Vạn năm trước ma tộc rối loạn, nhân tộc thế lực thương vong vô cùng nghiêm trọng. Nhân tộc sót lại nguyên anh tu sĩ, cũng tại này nhất chiến trong đó toàn bộ chết trận, lúc này mới miễn cưỡng lắng lại rối loạn. Từ cái kia nhất chiến phía sau, nhân tộc thực lực giảm lớn, bị yêu tộc đè ép một đầu. Bất quá Thiên Ma Cốc tình huống, hắn còn là không rõ lắm. Liền hướng Lôi Viêm Chân Nhân hỏi, sư tôn, cái này Thiên Ma Cốc là cái gì lai lịch có thể dẫn phát lớn như thế rối loạn? Lôi Viêm Chân Nhân sắc mặt ngưng trọng. Này Thiên Ma Cốc là năm đó nhân ma đại chiến lúc chủ chiến trận, không ít cao giai ma tộc chiến tử tại này. Ma tộc mặt khác người cũng tứ phía siêu tầm ma tộc thi thể chôn cất tại Thiên Ma Cốc. Có thể nói, nơi này liền là ma tộc mộ địa. Toàn bộ Thiên Ma Cốc ma khí thao thiên, nhân tộc tu sĩ một khi tới gần, liền sẽ bị ma khí nhiễu loạn tâm thần. Một ít ý chí lực yếu kém tu sĩ thậm chí trực tiếp biến thành phong tử. Một ít ma tộc cũng liền mượn này ma khí tử thủ Thiên Ma Cốc. Tiền bối đại năng tại Thiên Ma Cốc bố trí xuống đại trận đem ma khí chấn áp xuống tới. Năm đó cái kia nhóm ma tộc cũng không có toàn bộ chết đi, có chút tàng tại Thiên Ma Cốc dưới mặt đất chỗ sâu, thượng cổ đại năng cũng không có thời gian đi chuyên môn trừ rơi bọn hắn. Hơn vạn năm trước rối loạn chính là một ít ma tộc lấy huyết tế bí pháp tại trận pháp phía trên đánh ra lỗ hổng, phóng ra không ít nguyên anh ma tộc. Hiện tại vạn năm đi qua, toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới cũng chỉ có ta như thế một cái nguyên anh tu sĩ. Như là ma tộc lại phóng ra mấy cái nguyên anh thực lực ma tu, chúng ta căn bản vô lực ngăn cản. Vân Hạc Chân Nhân vội vàng hỏi, Đạo Viễn, có thể hay không xác định ma tộc hiện tại đã siêu tầm nhiều ít hung thú cùng ma tu thi thể? Vương Đạo Viễn lắc đầu, ta cầm xuống cái kia ma tu cũng chỉ là cái tiểu lâu la. Ma tộc tại Thiên Ma Cốc sự tình, hắn cũng là cùng người tán gẫu lúc nghe nói, cũng không biết kỹ càng tình huống. Lôi Viêm Chân Nhân đứng lên. Mấy năm nay tới Thiên Ma Cốc trận pháp tuy nhiên bị chữa trị, nhưng còn là lớn không bằng trước, rất khó lại chống đỡ 30 năm. Như là ma tộc thực theo Thiên Ma Cốc dưới mặt đất lại chiêu ra mấy cây nguyên anh ma tộc, chúng ta rất khó cầm xuống. Một khi chiến bại, toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới đều có hủy diệt chi nguy. Dứt lời, hắn cầm ra một bức địa đồ, này là Ngự Ma Sơn địa đồ, chúng ta tới hảo hảo thương lượng một chút đối sách. Để ổn thỏa, trước dò xét một chút chư vị có không có bị ma tộc thủ đoạn điều khiển. Thương nghị hết kế hoạch phía sau, mọi người đều dùng bí pháp đem đoạn này ký ức bảo hộ đứng lên, miễn cho bị ma tộc biết được. Sau đó, Vân Hạc Chân Nhân cầm ra nhất mặt ngân sắc viên hình tấm gương. Này tấm gương cũng liền lớn cỡ bàn tay, biên khung cùng mặt sau khắc đầy thần thú văn. Vân Hạc Chân Nhân cười nói, này là bách thú kính, năm đó từng là thất giai pháp khí. Luyện chế thời điểm, sáp nhập vào trên trăm loại thần thú dị chủng hồn phách, đối ma tộc có cực cường chấn nhiếp tác dụng. Cấp thấp ma tộc bị này tấm gương chiếu một chút liền sẽ hồn phi phách tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại tuy nhiên đã ngã xuống đến tứ giai, nhưng ma tộc cùng tu luyện ma tộc công pháp tu sĩ tuyệt đối không khả năng giấu giếm được bách thú kính. Vương Đạo Viễn thu hồi hắc ma bào, chạm tại Vân Hạc Chân Nhân trước mặt. Vân Hạc Chân Nhân đem linh lực chú nhập trong đó, bách thú kính thượng thần thú văn đều như là sống lại giống như tản mát ra thần thú chi uy. Như là ma tộc tại này bách thú kính hạ chỉ sợ sẽ bị sợ đến tè ra quần. Mặt kính phía trên cũng phát ra nhất đạo bạch quang, soi sáng Vương Đạo Viễn trên thân. Hắn trên thân xuất hiện một chút hắc khí, bất quá những này hắc khí đều là dính tại bên ngoài thân, thực nhanh liền tiêu tán. Vân Hạc Chân Nhân gật đầu, sau đó lại bắt đầu theo mặt khác người. Trong điện vốn cũng không có mấy người, thực nhanh liền bị tra xét một lần, mọi người đều không có vấn đề. Mọi người dùng thần thức dò xét một chút địa đồ, Vân Kiếm Chân Nhân nói. Đạo Viễn mang về tới tình báo, mặc dù nói rõ ràng ma tộc rất có thể là ở đánh Thiên Ma Cốc chủ ý, nhưng còn là không thể bài trừ mặt khác khả năng. Vạn nhất là mặt khác địa phương xuất hiện nguyên anh ma tộc, bọn hắn tưởng lấy Thiên Ma Cốc vì mồi nhử, đem chúng ta câu đi qua, lại nhất cử vây giết. Ma tộc cũng không phải là yêu tộc dạng này ngu xuẩn, bọn hắn cũng sẽ bố trí xuống trận pháp. Nếu là tùy tiện tiến đến, chúng ta có thể sẽ bị mai phục. Mặt khác người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ma tộc thiên sinh trí tuệ liền không so nhân tộc kém, cùng loại tu tiên bách nghệ thủ đoạn cũng có rất nhiều. Nếu là cường công Thiên Ma Cốc tổn thất tuyệt đối không thiếu. Mọi người vô kế khả thi thời điểm, Lôi Viêm Chân Nhân hỏi. Đạo Viễn, ngươi có cái gì cái nhìn, Chúng ta những ngày tuy nhiên niên kỷ không nhỏ, đấu pháp kinh nghiệm cũng rất phong phú, nhưng cho tới bây giờ không có dạng này hai quân đối chọi qua. Phía trước Triệu Thị phục quốc thời điểm, người chỉ huy Triệu gia thế lực bình định Vạn Xuyên Hà phía Bắc. Tại này phương diện, so chúng ta đều mạnh hơn, ngươi cảm thấy nên như thế nào đánh? Vương Đạo Viễn suy nghĩ một phen, mới nói ra, binh pháp có vân, vô yêu chính chính chi kỳ, vật kích đường đường chi trận, ma tộc tại Thiên Ma Cốc đã có phòng bị, liền là chính chính chi kỳ, đường đường chi trận. Chúng ta đi cường công chính là phạm vào binh gia tối kỵ. Mặc dù có thể giành thắng lợi cũng sẽ thương vong vô cùng nghiêm trọng. Đến lúc đó, chỉ sợ hội nhượng yêu tộc nhặt được tiện nghi. Chỉ là không biết ma tộc muốn phá rơi Thiên Ma Cốc trận pháp còn cần phải bao lâu thời gian. Như là rất nhanh liền có thể phá rơi, chỉ sợ cũng chỉ có thể cường công. Nếu là thời gian còn sớm, cái kia chúng ta liền có thể bồi ma tộc hào hào vui đùa một chút. Vân Hạc chân nhân đáp, ma tộc bắt đầu động Thiên Ma Cốc trận pháp cũng chính là gần một đoạn thời gian sự tình. Vạn năm trước lần kia, ma tộc dùng hơn 30 năm thời gian mới phá rơi trận pháp. Tuy nhiên hiện tại trận pháp lớn không bằng trước nhưng ma tộc có thể cầm ra tài nguyên cũng càng ít. Muốn phá rơi trận pháp bảo thủ phòng trừng cũng cần phải một hai chục năm thời gian, 30 năm trở lên cũng có khả năng. Chúng ta thời gian còn rất đầy đủ, có thể chậm rãi bồi bọn hắn chơi. Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn liền yên tâm. Nếu là như vậy, chúng ta liền có thể lấy tương đối nhỏ thương vong, giải quyết Thiên Ma Cốc sự tình. Nghe xong này lời nói, Huyền Thiên chân nhân hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đạo Viễn Sư Điệt có gì diệu sách còn thỉnh nói rõ chi tiết tới. Thiên Cơ Tông chủ yếu nhiệm vụ còn là trấn thủ Tây Hải, một khi tại Nam Hoang tổn hại tiêu hao quá lớn, Tây Hải lại náo đứng lên, bọn hắn nhưng là không còn nắm chắc bảo vệ. Đã ma tộc muốn phá trận, liền cần phải huyết tế chi pháp. Chúng ta không thể tùy tiện tiến đánh Thiên Ma Cốc vậy chặt đứt bọn hắn tinh huyết nơi phát ra. Ma tộc nhân số nhất định không nhiều, huyết tế chủ yếu còn là dựa hung thú cùng huyết ma nhất mạch ma tu. Mà huyết ma ma tu, phần lớn nghe theo chúng ta mệnh lệnh. Chỉ cần sư tôn hạ lệnh nhượng huyết ma ma tu, riêng phần mình trở lại chính mình địa bàn, không được tùy tiện ra ngoài. Ma tộc tinh huyết nơi phát ra, liền muốn thiếu rất lớn một bộ phận. Thừa xuống có thể làm vì tinh huyết nơi phát ra, cũng liền chỉ có hung thú. Ngự ma sơn phụ cận hung thú, chỉ sợ sớm liền bị đổ sát hầu như không còn. Muốn đạt được hung thú tinh huyết chỉ có thể đến rời xa ngự ma sơn địa phương. Như vậy, chém giết hung thú ma tu, liền muốn chạy rất xa đường. Chúng ta lại phái ra nhân thủ chặn giết những này ma tu. Chỉ cần có thể đoạn rơi tinh huyết nơi phát ra, ma tộc liền vô pháp thi triển huyết tế chi pháp cũng liền không có phá trận thủ đoạn. Đến lúc đó, ma tộc chỉ có thể ly khai Thiên Ma Cốc ra tới cùng chúng ta đại chiến. Chỉ cần ma tộc dám ra tới, chúng ta liền có toàn diệt bọn hắn cơ hội. Đến nổi cụ thể nên như thế nào đi chặn đường, còn muốn chờ tình báo, nhìn xem ma tộc phái ra người, đến chỗ nào đi săn giết hung thú. Hàn Xương chân nhân cười nói, ta Phong Tuyết Thần Cung tuy nhiên không có đối giao ma tộc kinh nghiệm, nhưng nếu là tại cánh đồng bát ngát bên trong đấu pháp chúng ta pháp thuật còn này không sợ mấy cái ma tộc. Phong Tuyết Thần Cung pháp thuật lấy phạm vi lớn sát thương vì chủ. Tại cánh đồng bát ngát quyết chiến chính là các nàng cường hạng. Mặt khác người cũng đều mở miệng phụ họa, chỉ cần không cường công ma tộc phòng giữ xâm nghiêm Thiên Ma Cốc tại khác địa phương quyết chiến, đều còn là có thể tiếp nhận. Đệ tử tưởng ra ý kiến hay, Lôi Viêm chân nhân cái này sư tôn cũng là trên mặt có ánh sáng. Đạo viễn này kê rất diệu, cụ thể như thế nào áp dụng, các vị đạo hữu còn muốn cẩn thận thương thảo. Cách chương.